tiên vực sinh linh có thể không sợ, thế nhưng đến từ cửu thiên cùng tam thiên châu người không thể không sợ. Nếu như Thạch Hạo thật sự không việc gì, vậy thì quá khủng bố. Liền chết tiên chú đều không gây thương tổn được hắn sao? Bọn họ là không tin, dù sao, vật kia đây là vì là giết tiên mà chuẩn bị. Đạo huynh nói giỡn, ta chỉ là mệnh cứng, so với người khác có thể nhiều kiên trì mấy ngày mà thôi. Thạch Hạo đáp lại, hắn hiện tại không có cần thiết hiện ra chứ. Biết được tiên vực chi môn mở ra sau, hắn từng muốn rất lâu, thiên hạ này không thể yên tĩnh. Hắn hiện tại không muốn đi làm này ra mặt cái dui, không muốn bị người nhìn chằm chằm, đặc biệt là tàn tiên vị diệt. Nếu là biết hắn chúng rồi chết tiên chú đều còn có thể bình yên, nhất định sẽ càng ghi nhớ hắn. Chu Vi, đến từ cửu thiên cùng tam thiên châu người nghe được Thạch Hạo giải thích, cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, trong lòng không lại e ngại. Bất quá, bọn họ cũng không dám lại khiêu khích, đều thành thật cùng bản phận, chỉ cần hiện tại hoang vẫn không có chân chính phế bỏ, vậy hãy để cho bọn họ không thể không kính nể. Vậy thì đáng tiếc, ta nghe nói qua ngươi, ở biên hoang vô cùng thần dũng, rất tốt. Trên người mặc vạn thú bào người thanh niên trẻ Húc Huy cười cợt nói rằng, hắn tự nhiên cũng không tin Thạch Hạo có thể ngăn trở chiết tiên chú, không tin hạ giới có người có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Ngươi là một nhân tài, ở này biên hoang có thể cùng dị vực đế tộc ác chiến, xác thực siêu phàm, bất quá, ta dám khẳng định ngươi đối đầu đế tộc người trẻ tuổi cũng không phải là người tài ba. Trên người mặc lửa quần dài màu đỏ nữ tử Y Lạc cũng nói, dung mạo đẹp đẽ, mang theo cười nhạt. Có đúng không, có thể nào xác định đây, Thạch Hạo hỏi. Trên một kỷ nguyên cuối cùng cuộc chiến, không nói cao tầng quyết đấu, chỉ luận đồng đại người trẻ tuổi một trận chiến, ngẫm lại liền rất đáng sợ. Tiên vực mấy lớn thiên kiêu, mấy người trọng thương, một người chết trận, rất là khốc liệt. Y Lạc đáp, đồng thời tiến một bước bổ sung, nói, bọn họ gặp gỡ đế tử. Thạch Hạo yên lặng, lại một cái kỷ nguyên đi qua, hắn đi đâu đi tìm đế tử, nghĩ đến Du Đà, An Lan sẽ không như vậy già không e thẹn, sinh ra nữa cái gì hôn tử đi. Hắn muốn cùng đế tử chiến đấu, nhất định phải trở thành chân tiên mới có cơ hội. Đồng thời, Thạch Hạo tâm thần tập trung cao độ, năm đó cửu thiên thập địa diệt sau, tiên vực quả nhiên cùng dị vực giao thủ, đó là đến muộn một trận chiến. Thạch huynh, nếu ngươi đạo hạnh vẫn còn, giúp ta một chuyện khỏe không? Húc Huy hỏi. Chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Chúng ta đến hư thần giới, là muốn tìm đến một chỗ, tìm một vài thứ, muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ. Đến từ vạn thú cung Húc Huy nói rằng. Chu Vi, những người khác đều lộ ra sắc mặt khác thường, hiện tại bọn họ tuy rằng không phải rất sợ sệt Thạch Hạo, nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Người cá biệt ánh mắt lớn mật, đánh giá hắn, ước ao hắn sớm ngày phế bỏ, không phải vậy mà nói luôn cảm thấy áp lực lần lớn. Chỉ cần ngươi giúp đỡ, ta có thể bảo đảm người nhà ngươi bình an. Y là càng trực tiếp, đôi mắt đẹp lóng lánh ánh sáng, nói như vậy nói. Ngươi có ý gì? Thạch Hạo giận tái mặt. Hả, ta là nói, ngươi đạo hạnh đem thất, thừa dịp hiện tại còn có thể phát sáng tỏa nhiệt, vậy thì giúp chúng ta một chút sức lực đi, đi liều mạng một cái, vậy cũng là một phần giao tình. Y Lạc nói rằng, tuy rằng so với vừa nãy khách khí một chút, thế nhưng Thạch Hạo vẫn là nghe không thoải mái, đây rõ ràng là có uy hiếp tâm ý, không đi mà nói nhà của hắn người liền không thể bình an sao, này trong thiên địa lúc nào cũng có thể sẽ binh hoang mã loạn, ai cũng khó mà nói sẽ phát sinh cái gì, nói thí dụ như ngươi cái kia em trai, thiên phú tốt như không sai, nhưng có chút ngạo khí à, rất dễ dàng đắc tội người. Y Lạc nói rằng, nhìn thấy Thạch Hạo sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, có chút khó coi, Húc Huy cười cợt. Nói, việc nhỏ mà thôi, người yên tâm, không người sẽ động người em trai. Thạch Hạo sắc mặt có chút xanh lên, lạnh lùng nhìn hai người, đây là ý gì, nói rõ không có chuyện gì, kỳ thực là uy hiếp trắng trợn sao, đừng hiểu lầm, chỉ là bình thường luận bàn, người em trai bị thương, nuôi mấy tháng là tốt rồi. Húc Huy nhìn hắn nói rằng, hắn càng như vậy nói, Thạch Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hai người này. Không phải ta ra tay, lần này cùng sứ giả đến rồi 6, 7 người, có một cái gia hỏa hiếu chiến, muốn ước lượng một thoáng cửu thiên thập địa tu sĩ thực lực, khiêu chiến mười mấy sân, người em. Trai bị thương không tính rất nặng. Y Lạc nói rằng, ta ngược lại muốn cảm ơn hai người các ngươi hảo ý, Thạch Hạo lạnh giọng nói rằng. Y Lạc nhu hòa nở nụ cười, thay đổi trước đây thái độ, nàng cũng phát hiện Thạch Hạo lạnh lùng, không muốn bức bách, nói, Thạch huynh đều có thể yên tâm, chúng ta sau khi trở về, sẽ cật lực giữ gìn, bảo đảm không lại sẽ có chuyện không vui phát sinh. Trước đây, nàng cảm thấy Thạch Hạo đều muốn phế rơi mất, tự nhiên không cần trọng thị bao nhiêu, nói chuyện tùy ý, thậm chí mang theo quan sát mùi vị. Thế nhưng, nàng nghĩ đến muốn đi chỗ đó rất nguy hiểm, hay là có thể để cho hoang bang bọn họ dò đường, vì vậy thay đổi tự phụ cùng cao ngạo. Thạch huynh, chúng ta rất kính phục ngươi, ở này hạ giới ngươi là địa chủ, có thể chiếm được lĩnh chúng ta hào hào đi một vòng. Húc Huy cũng rất khách khí. Thái độ của bọn họ ở chuyển biến, rất vi diệu, để đến từ thượng giới những người khác đều có chút kinh dị, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Thạch Hạo vẻ mặt hòa hoãn, gật gật đầu, hắn không hy vọng mình em trai Tần Hạo có chuyện, nếu như hai người này giúp đỡ một thoáng, hắn không ngại dành cho giúp đỡ. Hai người càng ngày càng khách khí, đều mang theo nụ cười, hiển nhiên nghĩ rõ ràng, cùng hoang không có cần thiết làm căng, nếu như có thể mượn sức hắn không thể tốt hơn. Chúng ta muốn tìm một chỗ, là một chỗ thần bí lao tù, Húc Huy nói rằng. Nghe tới hắn miêu tả, Thạch Hạo lập tức biết rồi đó là nơi nào, chính là hắn đến chân hoàng bảo thuật này mảnh. Hắc ám thiên lao, phong ấn rất nhiều sinh vật khủng bố. Đạo huynh ở lâu hạ giới, so với chúng ta rõ ràng hơn một chuyện, không biết có thể không giúp chúng ta tìm tới hư thần giới người trưởng khống, Y Lạc hỏi. Hai người này muốn hướng về người trưởng khống thỉnh giáo, vùng lao tù đó ở nơi đó, đối với bọn họ tới nói, chỗ đó có bí mật lớn, càng chất chứa đại tạo hóa. Không cần tìm, ta biết vùng lao tù đó ở chính giữa. Thạch Hạo nói rằng, hắn không có vì là bọn họ giới thiệu điều ra cùng tinh bích đại gia, mà là mang theo bọn họ trực tiếp đi tới. Trên thực tế, hắn thật tò mò, muốn biết hai người này đến cùng muốn làm gì. Ở đi tới trên đường, Thạch Hạo vô thanh vô tức, liền đã khống chế một vị đến từ Tam Thiên Châu người trẻ tuổi. Đối với Thạch Hạo tới nói, này quá dễ dàng. Người này như trước ở đi tới, bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng là cái đó thức hải đã bị Thạch Hạo một luồng mạnh mẽ thần niệm cầm cố. Thạch Hạo bất động thanh sắc, ở tại thần thức hải bên trong siêu tầm, biết rồi thượng giới một chuyện, hắn lúc đó liền nổi giận. Tần Hạo quả nhiên bị đánh bị thương, mà người xuất thủ chính là Y Lạc huynh trưởng, đồng thời cũng là Húc Huy kết bái bạn tốt. Người kia nguyên bản là hướng về phía Thạch Hạo đến, nghe nói hắn ở biên hoang một trận chiến, biểu hiện phi phàm, liền muốn khiêu chiến. Nhưng là, Thạch Hạo bị phế, mà lại từ lâu rời đi Tam Thiên Châu, người kia liền tìm tới hoang em trai, cùng đánh một trận, kết quả Tần Hạo thất bại, bị thương rất nặng. Chẳng trách Y Lạc trước kia thái độ không phải cỡ nào được, nguyên lai chính là nàng huynh trưởng ra tay, kết quả hiện tại nàng ngược lại còn muốn lợi dụng hoang, Thạch Hạo hai mắt lạnh lùng. Thạch Hạo khắc chế, không có ra tay, mà là thật sự mang theo bọn họ đi tới này mảnh cổ địa. Điều ra cùng tinh bích đại gia tự nhiên cũng theo đây, bọn họ đều bất động thanh sắc, cùng Thạch Hạo có đồng dạng ý nghĩ, muốn nhìn vừa nhìn hai người này đến cùng phải làm gì. À, chính là nơi này. Không nghĩ tới Thạch huynh lợi hại như vậy, lại tìm đến nơi này, Húc Huy mừng lớn. Bọn họ nhìn thấy tòa kia màu đen cổ điện, càng nhìn thấy phía sau này mấy chục tòa đều bày ra bình ngói tế đàn, này cùng có người hướng về bọn họ miêu tả giống nhau như đúc, hẳn là chính là chỗ này. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thạch Hạo hỏi. Chân thực không dám giấu giếm, chúng ta không phải vì mình, mà là vì chúng ta này một đời vương giả tra xét nơi này, nếu như có thể. Lấy đi một vài thứ. Húc Huy nói rằng, hai người này đều vô cùng mạnh mẽ, có thể lại cam tâm tình nguyện, như vậy vì người khác xuất lực, tới nơi này mạo hiểm, có thể thấy được người kia phi phàm. Đạo huynh, có thể hay không giúp đỡ, giúp chúng ta mở ra mấy cái bình ngói, có vài thứ giấu ở trong, đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Y Lạc nói rằng, mang theo thỉnh cầu vẻ, có vẻ rất thành khẩn, nói sau đó sẽ báo đáp hắn. Hoặc là giúp hắn chăm sóc Tần Hạo. Thạch Hạo nghe vậy, rất muốn một cái tát đánh ra đi, chính là nàng huynh trưởng ra tay nhằm vào. Tần Hạo, hiện tại còn dám lừa gạt hắn, bắt nạt Tần Hạo, còn muốn hắn cái này làm huynh trưởng bán mạng, thực sự đáng trách. Lúc này, chính là điều ra cùng tinh bích đại gia, sắc mặt đều khá là khó coi, thế nhưng, không có phát tác, cố nhịn xuống. Đây là địa phương nào? Mỗi một cái bình ngói bên trong đều phong ấn một cái sinh vật khủng bố, tuyệt không có thể thả ra, không phải vậy mà nói chính là một hồi đại họa, nhưng là hai người này vì được món đồ gì, lại muốn mở ra phong ấn, Nhân bản thân chi tư, muốn thả ra lớn hung lớn ác, bất luận ai làm như thế, đều sẽ trở thành lịch sử tội nhân, này có thể sẽ hủy diệt hư thần giới. Hai cái lão đầu tử thường ngày cười vui vẻ, là nhất sung sướng, có thể hiện tại mỗi một người đều sắc mặt tối tăm, này xúc động trong lòng bọn họ điểm mấu chốt, ai dám thả ra bình ngói bên trong sinh linh, ai chính là kẻ thù của bọn họ. Thả ra những sinh vật kia, sẽ chọc cho hạ nhân thảm kịch, họa lớn ngập trời. Thạch Hạo sắc mặt tê tê, bởi vì hắn cũng ở nhẫn nhịn lửa giận, cũng không có bộc phát ra, vì lẽ đó mặt có vẻ rất cứng ngắc. Về công về tư, hắn đều sẽ không đáp ứng, cùng hai người quan hệ tâm đầu ý hợp người kích thương Tần Hạo cũng là thôi, còn dám như vậy lợi dụng hắn, thực sự là điếc không sợ súng. Bất quá, Thạch Hạo không có lập tức động thủ, biểu hiện rất bình thản, nói, xin lỗi, ta không làm được, trước đây từng thử nghiệm ở đây tìm kiếm. Có thể nơi này rất quái lạ, gặp nguy hiểm. Hiện tại ta trúng rồi chiết tiên chú, tu vị đã có giảm xuống. Tuy rằng vẫn không có toàn diện mất đi đạo hạnh, nhưng cũng khẳng định không sánh được từ trước, không cách nào ở đây động thủ. Y Lạc nghe vậy, trong mắt vẻ khinh bỉ chợt lóe lên, nàng che giấu rất tốt, nói, chỉ là muốn mời đạo huynh giúp đỡ mà thôi, không cần làm lớn chuyện. Thạch Hạo trong lòng cười gằn, đây là muốn không nể mặt mũi sao, đừng nói không cách nào giúp đỡ. Chính là có thể hỗ trợ, nhưng nơi này có hay không nguy hiểm, hắn còn sẽ không biết sao, đạo huynh, có hay không đi xúc động quá những kia bình ngói, Húc Huy hỏi. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nói thẳng, nói, không có, ta chỉ là ở bên ngoài bồi. Hồi, nhưng luôn cảm thấy rất ngột ngạt, màu đen trong cung điện tượng đá có uy thế truyền đến, khiến người ta run sợ. Một lúc, chúng ta có thể cùng ra tay, nơi này bất quá có một ít vong hồn mà thôi. Không mấy năm trôi qua, bọn họ khẳng định vô cùng suy yếu, không có gì ghê gớm. Húc Huy mỉm cười. Thạch Hạo đang suy đoán, bọn họ đến cùng là vì cái gì đồ vật mà đến, vẫn là muốn để cho chạy những này sinh linh khủng bố. Nếu là người sau, hai người này ẩn chứa dã tâm quá to lớn, cần lập tức đánh giết, các ngươi đến cùng vì sao đến, Thạch Hạo hỏi. Đến hiện tại, chúng ta cũng không muốn giấu ngươi, xác thực có sở cầu, vật kia can hệ trọng đại. Y Lạc nói rằng, người nên từng nghe nói, dị vực tiến công biên hoang, nếu muốn giết lại đây, chính là muốn tìm vật gì đó. Nếu như không có bất ngờ, nơi này hẳn là rất then chốt, hơn nửa ẩn giấu cái gì. Húc Huy rất nghiêm túc, làm nghe đến mấy câu này sau, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia có chút mê man, sau đó lại chấn động, ánh mắt trong suốt không ít, có cảm giác, có ngộ ra, hồi tưởng lại một vài thứ, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Chuyện như vậy chính là chân tiên cũng không biết đi, ngươi làm sao rõ ràng, Tinh Bích đại gia hỏi, hắn ánh mắt trong suốt, lời nói bình tĩnh, thế nhưng Thạch Hạo lại biết, hắn đang nổi lên cuồng phong bạo vũ, hai cái lão đầu tử khả năng muốn bạo phát. Đến từ tiên vực hai tên người trẻ tuổi xúc động hai lão nào đó cái tiếng lòng, để bọn họ nhớ tới một chút sự tình, chân tiên không biết nơi đây, thế nhưng, vị kia vua của tuổi trẻ ngẫu nhiên biết được. Hắn gia tộc nhưng là tiên vực mạnh nhất đạo thống một trong, cái đó tổ hằng dùng vô địch, là tiên vực cấm kỵ tồn tại một trong. Húc Huy nói rằng, cho nên nói, chúng ta rất thẳng thắn, đem này bí mật động trời nói cho đạo huynh. Y Lạc mỉm cười. Thạch Hạo thở dài, hai người này dám nói ra, ngày sau khẳng định là muốn tiêu diệt miệng, phòng chừng theo bọn họ hạ xuống người đều muốn chết, còn hắn, ngược lại muốn phế rơi mất, không đáng để lo. Điều ra. Còn muốn hỏi cái gì không? Thạch Hạo nhìn về phía hai lão. Còn hỏi cái rắm, thực sự là gan to bằng trời. Nơi này cũng dám tiết lộ, cũng dám mở ra, chán sống rồi. Hết thảy trấn áp nơi này 1 triệu năm, Điểu gia gào gào kêu. Ta nghĩ tới một chút sự tình, khu vực này là cấm địa, tuyệt không có thể phát sinh biến cố. Ai dám thả bình ngói bên trong sinh linh, ai phải chết. Tình Bích đại gia cùng hung thần ác sát giống như bọn họ đã quên. Trước đây không lâu bọn họ còn thân hơn tự đem Thạch Hạo mang tới nơi này đây. Bất quá, hai cái lão đầu tử ngơ ngơ ngác ngác, cái này không thể trách bọn họ. Hiện tại nhớ tới một chuyện, chỗ này liên quan đến quá to lớn, nhất định phải phong tỏa bí mật. Các ngươi muốn quản chúng ta sự tình, Y Lạc nở nụ cười, rất kiều diễm, cũng rất lạnh. Có cái gì không dám quản, Thạch Hạo nói rằng, đồng thời trước tiên liền ra tay rồi, phịch một tiếng, trường đao như cầu vồng. Gọt đi xuống. Này rất đột nhiên, thế nhưng Y Lạc cùng Húc Huy phản ứng cấp tốc, đều cực kỳ mạnh mẽ, nhanh chóng. phản kích, vận dụng sức mạnh mạnh nhất chống lại. Tại bọn họ kịch liệt giao thủ, bóng người tung bay, Y Lạc che miệng lại, bay ngang ra ngoài, trong miệng ho ra máu, khuôn mặt đỏ đậm, thủng rất cao, khuôn mặt xương đều nứt ra rồi. Ầm, đón lấy, Húc Huy cũng lộn ra ngoài, hắn ngực trúng rồi một chân, xương ngực đứt đoạn mất vài gốc, để hắn oa một tiếng phun máu. Xa xa, đến từ cửu thiên thập địa những tu sĩ kia, từng cái hãi hùng khiếp vía, Hoàng cũng quá hung tàn, một lời không hợp, liền tiên vực hai vị tuổi trẻ đại nhân cũng dám động thủ, điều này làm cho cửa cảm giác cực kỳ nguy hiểm, những này người sợ, Hoàng thật không có mất đi đạo hạnh đây, hiện tại sức chiến đấu như trước mạnh mẽ, khiến cho bọn họ bất an. Không đúng, người đạo hạnh một điểm đều không có yếu bớt, so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn, Húc Huy kêu sợ hãi, sắc mặt khó coi. Cho tới Y Lạc bưng nửa tấm mặt, càng là tức giận, nàng một cái tay khác vung lên, có một tấm phù đang lấp lánh, tỏa ra tiên quang. Người dám trêu ta, không thể tha cho ngươi, nàng kêu la, ánh mắt lãnh khốc. Thạch Hạo trái tim đập thình thịch, đó là cái gì lá bùa, lại phát sinh tiên quang, để hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có lấy ra đại la kiếm thai. Thật lớn cánh tay, liền phong tiên phù đều mang đến rồi, điều ra lạnh lùng nói. Cũng thật là tai họa à, muốn xúc động nơi này, bất quá này giống như sờ soạng chân long vảy ngược, tinh bích đại gia, miệng tụng thần chú, để trong này kịch liệt run rẩy. Người dám, Y Lạc kêu lên. Vù, màu đen cổ điện run rẩy, vùng lao tù đó run run. Ở một cái nào đó tỏa trên tế đàn, nơi đó có một cái rộng thoáng miệng bình ngói, nó là không, cá voi hút nước, trong nháy mắt mà thôi, đem Húc Huy còn có cầm trong tay cổ phù Y Lạc cho thu vào, quá nhanh. Cũng còn tốt, nơi này còn có dư phong ấn chi quán. Điều ra nói rằng, xa xa, đến từ cửu thiên cùng tam thiên châu những người kia đờ ra, chấn động không tên, hai đại cường giả liền như thế bị lấy đi. Tin tức không thể dò gì, bọn họ cũng đến thu, tinh bích đại gia nói rằng. Sau một khắc, cùng Y Lạc còn có Húc Huy cùng đến những người kia, mỗi một người đều không chạy, không cách nào phản kháng, bị thu vào đồng nhất cái bình ngói bên trong, bị niêm phong ở bên trong. Ồ, ta làm sao sẽ dùng cái kia không bình ngói, cho rằng xong những này sau, hai lão có chút choáng váng, hiển nhiên tình trạng của bọn họ có vấn đề, lãng quên quá nhiều đồ vật. Xích Long Cát Cô trợn tròn mắt, Thạch Hạo cũng không còn gì để nói. Nửa khắc đồng hồ sau, Thạch Hạo đánh cái kia bình ngói, thẩm vấn Y Lạc cùng Húc Huy. Nói, nơi này chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng cùng rõ ràng. Hai người kia kinh hoàng, lại bị phong ấn, liền phong tiên phù đều chưa dùng tới, chuẩn bị như vậy sung túc đều sẽ thất thủ, để bọn họ không thể tin được. Đây là tiên vực vị kia vua của tuổi trẻ xin nhờ chúng ta tới đây tra xét, theo chúng ta không quan hệ à. Đến giờ phút này rồi, Y Lạc sợ sệt. Liền phong tiên phù đều được ban cho dư đi, chuyện này rất lớn, ảnh hưởng sâu xa, người kia đối với nơi này quá coi trọng. Người kia nói, cái gọi là hạ giới lao tù, không phải chỉ bắt vực, mà là chỉ hư thần giới nơi sâu xa nhất, cất giấu một tòa lao tù. Húc Huy chiêu, hắn rất rõ ràng, gặp gỡ phiền toái lớn, không nữa mở miệng, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Dị vực muốn tìm đồ vật khả năng liền ở ngay đây. Y Lạc cũng mau mau bổ sung. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, trong lòng nổi sóng chập trùng, sự tình quả nhiên rất lớn, nếu là ngẫm nghĩ, lớn đến vô biên, khối khu vực này là khủng bố cấm địa, không thể chạm đến. Tuy nhiên sớm có suy đoán, thế nhưng là được chứng thực cái gọi là hạ giới lồng giam thực là tại chỉ hư thần giới bên trong hắc ám thiên lao, vẫn là để Thạch Hạo kinh hãi, đây là kinh thiên đại bí, nếu như truyền đi lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải nghiêm mật phong tỏa. Thạch Hạo nhìn lại nhìn, nơi này chỉ có hắn cùng Điểu gia, Tinh Bích đại gia, còn có Xích Long Cát Cô. Khục, ta nhìn, vẫn là chạm các ngươi trí nhớ đi. Điểu gia nói ra, hắn mặt mo tương đương xấu hổ, nhưng là lập tức lại rất nghiêm túc. Chạm người trí nhớ, đây không phải chuyện gì tốt, nhưng bây giờ lại có chút bất đắc dĩ. Nói đến điều này cũng tại chính hắn, là hắn đem Thạch Hạo dẫn tới nơi này. Chúng ta quên quá nhiều, ánh sáng chỉ muốn cho ngươi chân hoàng bảo thuật, không nghĩ tới còn có lớn như vậy nhân quả. Tinh Bích đại gia cũng mở miệng. Thạch Hạo hoàn toàn không còn gì để nói, hai người này đến có bao nhiêu hồ đồ a, đến bây giờ mới cảnh giác. Xích Long Cát Cô cũng tại oán thầm, chuyện lớn như vậy đều có thể quên sạch sẽ, Cái này hai lão đầu tử cũng quá không đáng tin cậy. Đồ nhi, đi thôi, để cái này hai vị tiền bối thi pháp, giúp ngươi chém dụng một số thống khổ trí nhớ, để giải thoát. Thạch Hạo mở miệng, mang theo mỉm cười, nói với Xích Long. Cát Cô mắt trợn trắng, cứ việc hiện tại nhận giặc làm cha, bái Thạch Hạo vi sư, có thể luôn có như vậy một chút không cam lòng. Hắn nhưng là đương thế duy nhất chân long a. Riêng là nghe hắn như thế trêu chọc, luôn cảm thấy cái này tiện nghi sư phụ cũng không đáng tin cậy. Tại Xích Long do dự lúc, phanh phanh phanh vài tiếng, ba người khác cùng một chỗ động thủ, bắt lấy hắn, muốn phản kháng đều không được. A, làm sao không theo ngươi bắt đầu trước? Xích Long giãy giụa, đối Thạch Hạo phân biệt. Người cái này đồ bất hiếu, chẳng lẽ không biết có việc đệ tử phục cực khổ sao? Thạch Hạo một mặt nghiêm mặt, không chút khách khí đem hắn cho theo ở nơi đó. Ta không muốn quên nhớ nơi này, ta về sau còn muốn tới. Cát Cô kêu to, đáng tiếc. Tối hậu bị hai cái lão đầu tử trực tiếp chém dụng tương quan trí nhớ, sau đó một thanh từ nơi này ném ra. Xích Long không khỏi rượu, đến hư thần giới một cái khác địa. Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết phát sinh cái gì, một mặt choáng váng bộ dáng. Tối hậu rơi vào đường cùng, rời đi giới này, trở về Thạch Thôn. Đến lượt ngươi. Hắc Sắc cung điện bên cạnh, hai cái lão đầu tử tiếp cận Thạch Hạo. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại động thủ, chính mình thần trí mơ hồ, cái gì cũng nhanh quên, ngày sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa, cần ta cho các ngươi túi mới được. Thạch Hạo nói khoác mà không biết ngượng, làm ra một mặt vẻ nghiêm túc. Đem lão cái lão đầu tử hù sừng sốt một chút. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, ngươi cũng phải chém dụng này bộ phận trí nhớ, điều ra lấy lại tinh thần. Hướng về phía trước dò xét cánh tay. Ngươi vẫn là coi chừng ngươi đầu vai cái kia chim đi. Nếu như ta là ngươi, trực tiếp đưa nó cho Ninh Chín ăn hết, sát nhân diệt khẩu. Thạch Hạo trêu chọc. Tình Bích đại gia cũng xuất thủ, hướng về phía trước chộp tới, muốn đem hắn cho chế trụ. Hai vị đại gia, vậy liền luận bàn một cái đi. Vận dụng các ngươi bản lĩnh thật sự, ta sớm muốn hướng các ngươi thỉnh giáo. Thạch Hạo cười ha ha. Ầm ầm. Nơi này long trời lỡ đất, ba người động thủ. Bất quá, không có tiếp tục kéo dài, vẻn vẹn mấy cái đối mặt mà thôi, hai cái lão đầu tử liền thu tay lại, đều đang trần trở. Tốt a, người muốn thủ khẩu như bình, việc này không thể tiết lộ, quan hệ quá lớn, rất có thể sẽ trở thành đáng sợ nhất đại họa. Hai cái lão đầu tử nghiêm khắc khuyên bảo, theo dĩ vãng khí chất hoàn toàn không giống. Không hề nghi ngờ, bọn họ không có khả năng thả đi Húc Huy cùng Y Lạc. Những người kia đều bị trấn phong ở chỗ này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại sẽ không thấy ánh mặt trời thời điểm. Đồng thời, ba người lại một lần phúc thẩm hai người, muốn bọn họ nói ra đến tột cùng. Đồng thời, Thạch Hạo cũng tại hướng hai cái lão đầu từ thỉnh giáo, kích thích bọn họ về muốn đi qua bí mật, nhìn phải chăng có thể trí nhớ lên năm đó một số chuyện xưa. Kết quả, thật là có nhất định hiệu quả. Hắn biết một số bí mật, cửu thiên thập địa. Sở hữu tinh thần thế giới, như linh giới, hư thần giới các loại, đều sớm có cốt giá, là từ tiên cổ còn sót lại. Kỷ nguyên này mới bắt đầu, lại bị rất nhiều thần chỉ chỗ bổ sung. Dựa theo hai cái lão đầu tử nói, rất nhiều thần chỉ khi tọa hóa lúc cũng không biết, bọn họ kinh người thần cấp tinh thần lực bị tiếp dẫn, bị dung nhập linh giới, hư thần giới các loại, gắn bó cái này to lớn tinh thần thế giới. Mà hư thần giới tương đối đặc thù. Dù là tại tiên cổ kỷ nguyên đều rất thần bí, nó là một tòa tinh thần lồng giam, có khác với hắn. Đây là Y Lạc theo Húc Huy để lộ ra bí mật. Nguyên bản hai người bọn họ tự nhiên không có tư cách biết, là phía sau bọn họ này cái trẻ tuổi vương cáo chi. Khi Thạch Hạo rời đi cái này mảnh hắc ám lồng giam lúc, trong lòng nổi sóng chập trùng, đừng nhìn trước đây không lâu cười tâu tuét, đối mặt nghiêm trọng như vậy sự tình đều đang cười, có thể thực nội tâm của hắn rất nặng nề. Nếu như bị dị vực biết nơi này sự tình, này công phá biên hoang về sau, khẳng định phải trực tiếp giết đến hạ giới đến, chính là hủy diệt tai ương. Không cần nghĩ lại, tiên vực vị kia tuổi trẻ vương dã tâm bừng bừng, theo cha bối nơi đó giải được cổ đại đại bí về sau, dám đưa tay vươn hướng nơi này, trong tương lai hơn phân nửa cũng là một trận tai họa. Thạch Hạo nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, nói, ta phải mạnh lên a, không phải vậy không đủ để ứng phó. Người muốn đi đâu, tiến vào linh giới, điều ra hỏi. Bởi vì, Thạch Hạo để bọn hắn mở ra giới môn, muốn dọc theo đầu kia thềm đá đường bước lên trời. Ta muốn đi lên giải quyết cái tai họa. Thạch Hạo nói ra. Y Lạc huynh trưởng còn tại 3.000 châu, chắc hẳn hắn cũng là vị kia tuổi trẻ vương giả người, tốt nhất đem hắn cũng cho bắt đến, miễn cho xảy ra bất chắc. Tin tưởng bọn thủ hạ đều sau khi mất tích, sẽ để cho vị kia tuổi trẻ vương cẩn thận, không dám tùy ý sai người. Đây cũng là một loại cảnh cáo. Lưu hắn tại thượng giới xác thực không tốt, vạn nhất bị cấm khu người hiểu rõ cái gì, này sẽ không hay. Loại sự tình này tại tiên vực có gần như người biết này đúng là tại bất đắc dĩ. Điều ra gật đầu. Trên 9 tầng trời có cấm khu, theo dị vực quan hệ phức tạp. Thạch Hạo đang thiên lộ, dọc theo này nhất giai lại nhất giai thạch thê mà lên, tốc độ rất nhanh, cũng không tiếp tục giống như lúc trước. Khi đi tới linh giới chi môn trước, hắn khẽ giật mình, nơi đó có gì đó quái lạ, bố trí có huyền diệu pháp trận, mặc dù lớn môn có khe hở, chưa từng quan bế, nhưng là hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là ngăn cản lại giới người đi lên sao? Thạch Hạo cười lạnh, cái này hơn phân nửa là ngăn cản hắn đi, có lẽ xác thực nói là bố trí mai phục, dám vào qua lời nói khẳng định có sát kiếp. Đều biết hắn tại linh giới cùng hư thần giới bên trong có thể ngang dọc vô cùng, cái này hơn phân nửa chính là vì ngăn lại hắn, miễn cho xảy ra bất chắc. Tất cả mọi người biết, hắn ngày đó bên trong gãy tiên chú, hội trong vòng một tháng phế bỏ. Lo lắng ta trong một tháng này điên cuồng trả thù sao, quá coi thường ta. Thạch Hạo đứng ở nơi đó, không có tiến lên, cẩn thận suy nghĩ. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn cũng rất không tử tế ở trong lòng tự trách, sớm biết như thế, thật nên sớm một chút giả ngây giả dại, tiến về linh giới qua quấy rầy cái long trời lỡ đất. Đột nhiên, hắn nghe được trong môn có âm thanh, có một ít tu sĩ đóng tại phụ cận. Các ngươi nói, hoang như thế. Nào, phải chăng đã phế bỏ, còn phải nói gì nữa sao, tính toán thời gian. Thời hạn một tháng đã tới, hắn biến thành phế nhân không thể nghi ngờ. Chờ một lát nửa ngày liền nhưng có biết, Y Lạc cùng Húc Huy hai vị đại nhân xuống dưới, chắc hẳn có thể mang về tin tức xác thật. Ngô, nói đến hoang cũng đủ đáng thương, cứ như vậy phế bỏ. Đúng, hắn huynh đệ Tần Hạo thương tổn cũng không nhẹ, bị Y Lạc huynh trưởng đánh rất thảm. Thạch Hạo mi đầu lúc này liền nhăn lại đến, lại một lần nghe được Tần Hạo trọng thương sự tình, này là đệ đệ hắn. Lại bị như vậy khi nhục, trong lòng của hắn có một cỗ liệt diễm đang nhảy nhót. Tiên vực khách đến thăm thật đúng là khinh người quá đáng. Ở trước cửa đứng một lát, Thạch Hạo ánh mắt chớp động, sau đó hai mắt thâm thúy vô cùng. Hắn quay người đi, không có đi vào. À, ta làm sao giống như là nghe được thở dài một tiếng, ngay tại giới môn bên ngoài. Không thể nào, ta còn tưởng rằng ảo giác đâu. Vừa rồi giống như nhìn thấy một cái bóng, như u linh chợt lóe lên rồi biến mất. Không phải là cái gì đại hung từ hạ giới lên đây đi, nghe nói đó là một vùng tù lao, giam giữ đều là thái cổ trước kia tội ác tày trời sinh linh. Giới môn về sau, một đám người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Im miệng, ai muốn các ngươi chờ ở chỗ này nghị luận, nếu là phía dưới có người lên, cũng sẽ bị các ngươi sợ quá chạy mất. Cái này giới môn trước bố trí xuống pháp trận bày dập căn bản không được tác dụng, một vị lão già đi tới, lớn tiếng quát lớn. Thạch Hạo không có tiến vào, mà chính là dọc theo đường cũ đi, cũng không trở về hư thần giới, đứng ở không tính quá xa xa một tòa đồng đàn bên trên. Nơi này tên là Đồng Tước Đàn, là một tòa đài cao, có thể coi như lôi đài sử dụng. Năm đó, hắn lần thứ nhất lên lúc, liền từng ở chỗ này theo Phượng Vũ đại chiến, theo đằng nhất, chân của bọn người quyết đấu, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Nguyên bản hắn còn muốn vô thành vô tức tiến vào linh giới. Đi giải một chút tình huống, nhìn một chút như thế nào đem Y Lạc huynh trưởng kích thích tiến linh giới, sau đó bắt giết. Hiện tại giới môn phụ cận đều là người, nếu như tùy tiện miễn cưỡng xông vào lời nói, khẳng định hội đả thảo kinh xà. Vậy liền ôm cây đợi thỏ, chờ lâu một đoạn thời gian đi. Thạch Hạo ở chỗ này ngồi xuống. Hắn tin tưởng, Y Lạc, Húc Huy lâu qua bất quy lời nói, khẳng định sẽ để cho các loại ở phía trên người lo lắng. Hắn huynh trưởng như vậy tự phụ. Chắc chắn sẽ hạ đến tìm kiếm. Muốn khiêu chiến ta. Qua nhục nhã đệ đệ ta, người này kiêu ngạo tự phụ, muốn đến hắn dám vào hư thần giới. Sẽ không lùi bước. Thạch Hạo tự nói. Hắn làm ra loại này phán đoán, đối phương biết rõ hắn chiến tích phi phàm. Còn làm ra loại chuyện đó, có thể thấy được cường thế mà tốt hư danh. Cái này hiển nhiên là muốn đạp trên hắn bên trên. Linh giới, Y Hải gần nhất đến nay 10 phần cao điệu. Tên động cửu thiên thập địa. Bởi vì, hắn từng mấy lần xuất thủ, Không có gì ngoài tại trong hiện thực đánh bại mấy vị từng tại biên hoang tham chiến tuổi trẻ cường giả bên ngoài, còn từng tại linh giới ngay cả phá kỷ lục. Nếu không có bị tiên vực sử giả cảnh cáo, hắn hội khiêu chiến qua, mục tiêu có bao nhiêu vị, tỷ như thập quan vương, tiểu thiên vương, trọng đồng các loại, đều là hắn muốn khiêu chiến đối tượng. Thậm chí, liền ngay cả theo sử giả giao tình tâm đầu ý hợp trường sinh thế gia vương gia, cũng là hắn khiêu chiến mục tiêu, hắn từng nghe nói. Vương trường sinh có con trai thứ 10, bây giờ xuất thế. Các đại thế gia năm đó lo lắng dị vực bị tiêu diệt cửu thiên, đều có lưu mạnh nhất hỏa trùng, phong nhất chút trong tộc tinh anh. Một thế này dị vực đại họa ngoài ý muốn biến mất, vì vậy rất nhiều cổ nhân xuất thế. Bị sử giả cảnh cáo về sau, Y Hải không thể không thu tay lại. Sau đó tiến vào linh giới xuất kích, liên phá một số cổ đại kỷ lục, chiến lực kinh người. Ngày gần đây, hắn liên nhập các đại thế gia, đều là được mời đi qua, bị long trọng tiếp đãi, đưa cho hắn các loại kỳ chân dị bảo, hy vọng hắn có thể trông nom một hai. Dù sao cũng là tiên vực khách đến thăm, để các đại đạo thống đều không thể không lôi kéo. Hy vọng có thể đối bọn hắn có chỗ trợ giúp. Gần đây, Y Hải từng tiến tiên điện, ở nơi đó uống rượu, theo nơi đó mấy vị cường giả trò chuyện với nhau thật vui. Dù sao nơi này có tàn tiên bế quan, hắn nên cũng không dám làm càn. Đáng tiếc, hoang bị nơi này đại nhân phế bỏ, không phải vậy lời nói, ta bốc lên bị sử giả trách phạt nguy hiểm, cũng muốn đi đem hắn đánh rơi xuống ngựa, Y Hải nói ra. Y huynh ngút trời tiên tư, đánh đâu thắng đó, nếu là hoang vẫn còn, cũng chỉ hội lui tránh, không dám tranh phong, hắn có thể nào theo tiên vực thiên kiêu cùng so sánh, cái kia đệ đệ bị ta giáo huấn một lần, nửa năm đều không thể xuống đất, toàn thân cốt cách đứt đoạn, bị quy tắc chi lực ăn mòn. Cũng coi là cho bọn hắn nhất mạch kia một chút giáo huấn. Y Hải cười ha ha. Những lời này bị tiên điện lão bộc truyền tới, khiến cho ngoại giới một mảnh chấn động. Hiển nhiên, tiên điện sinh linh là muốn dựa vào cái này lắng lại một số nhiễu loạn, tàn tiên xuất thủ đem sao lãng đi. Chuyện này dẫn phát rất gió to sóng. Tuy nhiên các giáo không dám nhiều lời, nhưng âm thầm vẫn là có rất nhiều người không hiểu, cũng có tương đương quần thể trong lòng phẫn uất. Ai cũng biết, hoang tại biên hoang lập xuống bất thế đại công, hiện tại tiên điện thả ra dạng này phong thanh, là muốn hướng thế nhân mịt mờ biểu đạt, ngay cả tiên vực người đều đối Thạch Hạo bất mãn, cho thấy một loại thái độ. Y Hải rời đi tiên điện, tự nhiên có thật nhiều đạo thống đi mời hắn, cực lực lôi kéo làm quen, hiện tại tiên vực chi cửa mở ra, sẽ chọn nhổ bộ phận tinh anh hạt giống. Đại giáo ai cũng muốn tặng người đi vào, thế nhưng là, chính quy lôi đài quyết đấu, có thể tuyển đi bao nhiêu người. Vì vậy, bọn họ muốn thông qua khác quan hệ, đưa vào qua người một nhà. Cho nên, các giáo đều cực lực lấy lòng, mở tiệc chiêu đãi Y Hải, theo hắn lại nói. Đại nhân đến từ tiên vực, tương đối mà nói, 3000 châu tự nhiên xem như vùng đất nghèo nàn, theo chân tiên nơi dừng chân chi địa không thể so sánh nổi a, mà ở trong đó cường giả theo đại nhân tự nhiên cũng vô pháp đánh đồng, kém quá xa. Không tệ, cho dù hoang danh chấn thập địa, ngang dọc cửu thiên. Theo Y Hải đại nhân đối thoại, hắn cũng chỉ có thể là không thắng chỉ bại. Y Hải nghe vậy cười cười, nói, thật sự là đáng tiếc, hắn phế bỏ. Phế bỏ lời nói, chờ như bảo toàn hắn tối hậu danh. Tiếng, không phải vậy chính xác bị thua, vậy liền quá không tốt nhìn. Có người phụ họa, thật sự là đáng tiếc, ta từng đi tìm qua hắn hắn thân huynh đệ, thiên tư xác thực rất bất phàm, nhưng kinh nghiệm thực chiến đẳng cấp xa. Chỉ là nhà ấm bên trong mầm hạt đậu, bị ta cắt ngang xương cốt, giáo huấn một lần, xem ở ngũ hành sơn phân thượng tha cho hắn nhất mệnh. Y Hải nói ra, mọi người lẫm nhiên, tần tộc có ngũ hành sơn, để tiên vực khách đến thăm đều kiêng kỵ, thậm chí có thể nói nhất định phải nể tình, cái này làm người ta trong lòng giật mình mà có nghi hoặc. Năm đó, ngũ hành sơn tại tiên vực đã từng có uy danh. Y Hải nói ra, tuy nhiên cũng không có nói nhiều. Y Hải đang đợi. Đã qua một ngày một đêm, muội muội của hắn Y Lạc thế mà vẫn chưa về. Cái này khiến hắn nhíu mày, tiên vực vị kia tuổi trẻ đại nhân căn dặn bọn họ nhất định phải cẩn thận, phải tất yếu dò hư thần giới bí mật, không thể sai sót. Không được, ta phải đi một chuyến, hắn lẩm bẩm, có chút bất an. Đại nhân muốn đi hư thần giới, có người hỏi. Không tệ, Húc Huy cùng muội muội ta đến nay chưa về, ta không yên lòng, muốn đi xem một cái. Y Hải đáp. Bọn họ đối ngoại thuyết pháp là, muốn đi khắp cửu thiên thập địa, Thế nhưng là không có cách nào tiến vào hạ giới bát vực. Liền từ linh giới thông đạo xuống dưới, qua lãnh hội một phen. Có lẽ, bọn họ cảm thấy hạ giới phong quang tú lệ. Phong thổ nhân tình không tệ, nhiều ngừng chân một ngày cũng khó nói. Ngô, cũng khó nói ở nơi đó khiêu chiến tứ phương đây. Có người nói, vậy thì, thật là tốt, ta cũng đi hư thần giới. Ngô, nếu là có thể đụng phải hoang không còn gì tốt hơn, đáng tiếc, tính toán thời gian, hắn cũng đã phế bỏ. Y Hải đứng dậy. Đại nhân nói đùa, người đã vô địch. Chỉ là ta có chút tiếc nuối. Không có thể theo hoang tự mình động thủ, ai, bất quá, thông qua đệ đệ của hắn đến nhìn, ta đối bọn hắn mạch này rất thất vọng, không gì hơn cái này mà thôi, lần này qua hư thần giới, thật hy vọng gặp được hắn a. Y Hải cảm thán. Một ngày này, hắn tiến vào linh giới. Giới môn nơi này, rất nhiều người đều đứng dậy, hướng hắn hành đại lễ. Y Hải gật gật đầu, cười cười, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi vào hư thần giới. Quên nói cho vị đại nhân kia, trước đây không lâu nơi này có dị động, hư hư thực thực có người thở dài. Tính toán, có thể là chúng ta ảo giác, lại nói, nếu quả thật có cái gì cũng không cần lo lắng đi, vị đại nhân kia không phải muốn khiêu chiến hoang à, tự tin vô địch. Những người này khe khẽ bàn luận. Đồng tước đàn bên trên, Thạch Hạo ngồi yên lặng. Tuyệt không lo lắng, hắn tin tưởng Y Lạc huynh trưởng tất nhiên sẽ xuống tới. Hoặc sớm hoặc muộn vấn đề mà thôi. Hắn nghe được tiếng bước chân, có người đến, Y Hải ngừng bước. Nhìn thấy đồng tước đàn bên trên đưa lưng về phía hắn thân ảnh, người kia rất yên tĩnh, cứ như vậy tùy ý ngồi. Ngươi là ai, ở chỗ này làm gì, hắn hỏi. Ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi. Thạch Hạo đáp, không có đứng dậy. Y Hải sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tối tăm, đối phương trực tiếp như. Vậy, chấn định tự nhiên, coi hắn là ai, ngươi có biết ta là ai? Thanh âm hắn phát lạnh. Một con thỏ mà thôi, chờ ngươi thật lâu. Thạch Hạo bình thản đáp. Ngươi, muốn chết sao? Y Hải thanh âm rất lạnh, lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Đi vào cửu thiên thập địa về sau, vẫn chưa có người nào dám như thế bất kính đây. Ngươi là hoang, đúng không? Hắn cũng không mất đi tỉnh táo, trước tiên làm ra loại này phán đoán. Thạch Hạo đứng dậy, xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Sát khí lập tức liền quét sạch mà ra. Không tệ, hẳn là ngươi, theo này Tần gia tiểu tử tướng mạo có chút giống, đáng tiếc a, ngươi này không nên thân đệ đệ quá yếu, ta một cái tay mà thôi, liền đem hắn đánh nổ, bẻ gãy toàn thân hắn gân mạch, tùy tiện ở giữa liền dẫm tại dưới chân, rất khiến ta thất vọng. Không biết ngươi cái này làm ca ca có thể mạnh hơn hắn bên trên bao nhiêu, Y Hải cười lạnh nói. Đây là có ý, hắn đang quan sát Thạch Hạo phản ứng, thực, hắn đã ý thức được. Có thể gặp được một cái vô pháp tưởng tượng địch nhân, so với hắn đoán trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, Thạch Hạo chỉ có một câu nói như vậy, liền trực tiếp xuất thủ. Rất tốt, ngươi còn không có phế bỏ, hôm nay ta tới ra tay, để ngươi sớm nửa tàn, Y Hải một tiếng gào to, cúi xông lại, theo Thạch Hạo kịch chiến. Không thể không nói, người này tư chất ngút trời, so với Húc Huy còn có Y Lạc cường đại quá nhiều. Thật phi thường dũng mãnh, tiên khí khuấy động, xé rách đồng tước đàn. Ầm ầm, nơi này như là xuất hiện tận thế thiên kiếp, lôi quang chói mắt, trật tự thần liên xen lẫn, đồng tước đàn bị dìm ngập. Thạch Hạo kinh dị, người này thật phi thường cường đại, vượt quá hắn đoán trước, muốn đến tại trong tiên vực cũng là nhân vật phi phàm. Cho đến ngày nay, có mấy cái người cùng thế hệ có thể cùng hắn kịch chiến đến một bước này, đều đã vượt qua hơn 100 hội hợp. Tuy nhiên cũng chỉ có thể dừng bước tại này, Thạch Hạo không muốn trì hoãn, quyền đầu phát sáng, như một vành mặt trời nổ tung, lôi đình xuất kích, áp bách Y Hải chấn kinh, không thể không liều mạng. Đáng tiếc, mười mấy chiêu về sau, hắn bảo thuật bị đánh tan, thần quang bị đánh xuyên, phanh một tiếng, chúng ba quyền vào mồm. Linh giới chi môn nơi đó, khi một tiếng vang thật lớn, hoảng sợ những người này hãi hùng khiếp vía. Phát sinh cái gì, những người này đều vọt lên. Hàm răng, một khỏa mang huyết nha răng, có người kêu sợ hãi. Đương đương đương, linh giới chi môn trong, lần nữa phát ra tiếng vang, khiến cho người choáng váng. Mười mấy cái răng bay tới, đều mang tơ máu. Ta thế nào cảm giác, giống như là vị kia tuổi trẻ đại nhân hàm răng, cái này, bởi vì, hàm răng rất đặc biệt, trắng như tuyết bên trong cũng mang theo từng tia xích mang. Trước đây không lâu Y Hải từ nơi này hạ giới,